Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 89, gia nhập vào. Làm Nayenda mới vừa trở lại Nairet tổng bộ thời điểm. Ở vào đế quốc trái tim đế đô nhất trọng yếu địa phương. Hoàng đế ở trong cung điện đang tiến hành một hồi liên quan tới đánh lén ban đêm tình báo thảo luận. Cái cung điện này là đế quốc hoàng đế triệu tập quần thần thời điểm cung điện. Cũng chính là tương tự với kiếp trước thiên triều cổ đại thời điểm Tử Cấm Thành bên trong hoàng đế. Bảo tọa sở tại quyền uy cung điện. Mà hiện tại, bốn phía ngoại trừ Daijin và hắn trung thực thuộc hạ ở ngoài không có bất kỳ người ngoài ở tại. Cho nên đại thần lúc này đang ngồi vốn hẳn nên chỉ có hoàng đế bản người mới có thể ngồi trên bảo. Tọa nghe phía dưới bộ hạ bẩm báo. Lúc này Daijin Tư Mã Chiêu Chi Tâm có thể nói là người qua đường đều biết. Duy độc từ hắn giúp đỡ lên chức tiểu hoàng đế còn tưởng rằng hắn là cái đáng tin đàng hoàng đại thần. Đại thần nếu ngồi xuống trên cái vị trí kia, cũng đại biểu cái này đế quốc hoàng quyền đã không còn sót lại chút gì. Ở trong cung điện tứ quỷ Raksasa một trong Suzuka đang quỳ một chân trên đất hướng bọn họ chủ nhân. Hồi báo tình báo cùng đế đô tình huống bên trong. Chủ nhân, tối hôm qua trận kia kinh thiên hỏa hoạn tình huống thật đã điều tra rõ. Là đế đô nổi tiếng tập đoàn sát thủ Nairet tập kích một nhà phú nhân. Ở sát hại phú nhân toàn gia cùng bảo tiêu phía sau phóng hỏa đốt cháy thương khố đưa tới. Suzuka cùng còn lại ba quỷ cung kính vô cùng đè thấp trên mặt đất. Cả động cũng không dám động. Biểu hiện ra đại thần chỉ là một dáng dấp cuồng dã vô cùng đại bàn tử. Một cái thích ăn thịt chết bàn tử. Nhưng là làm Daijin trung tâm bộ hạ nhiều năm tứ quỷ Raksasa tuy là chưa từng gặp đại thần chân. Chính xuất thủ qua. Nhưng là đại thần dành cho bọn họ cảm giác áp bách cùng cái loại này bản năng cấp thấp sinh vật đối. Mặt sinh vật cao cấp thần phục cảm giác nói cho bọn họ. Bọn họ chủ nhân đại thần vô cùng cường đại. Đêm qua Masrun chính là cái kia ẩn chứa kim thần hy lực lượng. Thậm chí còn có thiên thần giáo bên trong tụ đến một từng tia tín ngưỡng chi lực đại hỏa cầu uy lực. Thật sự là thật là đáng sợ. Đáng sợ đến cách xa mấy cây số chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong cung điện đại thần đều bị kinh động. Có lẽ đối với lúc đó tại chỗ Nairet thành viên Akame bọn họ mà nói Masrun một kích kia chỉ là uy lực lớn lớn đến đáng sợ. Không giống như là nhân loại sở hẳn có lực lượng. Nhưng là đối với tại phía xa trong cung điện đại thần còn có một người đế quốc cường giả Budo đại. Tướng quân mà nói cũng là kinh hãi. Không có sai. Kinh hãi. Thực lực đạt được nhất định tầng thứ người có thể đối với trí cao vô thượng lực lượng nào đó đạt. Được cộng minh. Loại lực lượng này ở tu chân trong thế giới một dạng xưng là công đức chi lực. Ở Tây Huyễn trong thế giới một dạng gọi là thần lực. Mà loại lực lượng này có một tương đối rộng trên danh nghĩa tên là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực hội tụ một cái thế giới rất nhiều sinh linh lòng thành kính linh nhìn lên. Có thể nói là tập hợp chúng sinh lực một loại biểu hiện. Tồn tại hình thức đương nhiên nếu so với cá thể thực lực tầng thứ mặt trên cao hơn nhiều lắm. Đêm qua Masrun một kích kia bất chi bất giác ẩn chứa tín ngưỡng chi lực loại này cao đoan hàng hòa. Cầu thuật sở dĩ để đại thần khẩn trương như vậy để bộ hạ đi điều tra rõ. Cũng là bởi vì loại lực lượng này tầng thứ phía trên nghiền ép cảm giác. Cho một hạng thật lực thần bí mật đại thần mang đến nào đó khủng hoảng. Hắn mới, chỉ có, sẽ coi trọng như thế. Trên thực tế nhưng vào lúc này ở đế đô trong cung điện khác địa phương. Budo đại tướng quân bộ hạ đã ở cùng tứ quỷ Raksasa giống nhau hồi báo đêm qua phát sinh ở Phú Nhân. Xã khu cuộc chiến đấu kia, Esdes không có ở đây trong đế đô. Khác hai vị cường giả tuyệt thế đều chú ý cùng một người cùng một vật. Nếu như Masrun biết nói phỏng chừng sẽ không biết nên khóc hay cười a. Hắn tuyệt đối không có biện pháp nghĩ đến bởi vì mình một kích cư nhiên liền dẫn tới đế quốc hai. Đại cường quyền nhân vật khẩn trương và coi trọng. Đây coi như là cường giả cùng cường giả trong lúc đó nào đó cộng minh kỳ dị a. T. Là chết tiệt Nairet a. Đại thần ngồi ngay ngắn ở tiểu hoàng đế trên bảo tọa. Cao mày nghe thuộc hạ hội báo. Nairet bên trong xuất hiện nhân vật như vậy sao? dường như hơi rắc rối rồi à. Hồi báo xong tình báo, tư quỷ Raksasa một cử động cũng không dám, nằm trên đất. Ngước nhìn Daijin phương hướng. Trong cung điện trong chốc lát lâm vào an tĩnh. Cùng lúc đó, Nairet trong tổng bộ. Làm Nairet bên trong ngoại trừ Nayenda ở ngoài, theo một ý nghĩa nào đó mặt đại tỷ đầu. Leona đang ở hướng Nairet, đầu lĩnh Nayenda rất nhanh ngắn gọn hội báo Nayenda không ở thời điểm. Chuyện đã xảy ra. Nói chung ở trên chính là chỗ này vài ngày phát sinh cho nên chuyện. Mà ba vị này đâu? Chính là trải qua chúng ta mọi người nhất trí đồng ý cho phép gia nhập vào chúng ta đánh lén ban. Đêm thành viên mới. Masran, Saya, còn có Seril. Leona lời ít mà ý nhiều hối báo sau khi xong nhìn về phía đầu lĩnh. Không biết nàng đối với bỗng nhiên xuất hiện gia nhập ba cái thành viên mới rốt cuộc là thấy thế nào? Hết thảy Nairet thành viên bao quát Masran, Seril còn có Saya cùng Leona giống nhau. Đều toàn bộ nhìn Nayenda. Không biết quyết định của nàng là cái gì? Là lưu lại ba cái mới tới thành viên đâu? Còn là không phải tin tưởng ba người khu trục bọn họ đi ra ngoài đâu? Đây hết thảy tự nhiên là dựa vào cái này Nairet bên trong duy nhất có mưu hoa năng lực đầu lĩnh. Quyết định, mà ở Nayenda tỉ mỉ suy tư về thời điểm. Masran cũng đang quan sát cái này đã từng cùng Esdes cộng sự. Kết quả phía sau làm phản đế quốc bị Esdes tay nắm cửa phá hủy tiền tướng quân. Không biết là không phải là bởi vì Masran xuyên việt quan hệ. Đời này Esdes sát tính không có nguyên bản hẳn có lớn như vậy. Cho nên Nayenda chỉ là mất đi một cánh tay. Hai mắt của nàng vẫn là bảo trì hoàn hảo. Hoàn hảo hai mắt để Nayenda cái kia cương ngạnh nữ cường nhân khí tức nhiều hơn một sợi nhu hòa mùi. Vì, nàng vốn chính là cái tư sắc xuất sắc đại mỹ nhân. Chỉ là bởi vì trang bị tay cơ giới lại một mực nam nhân trang phục trung tính biến hóa mới. Chỉ có, sẽ có vẻ ở mỹ nữ đông đảo Nairet bên trong không phải chói mắt như vậy. Nhưng là nếu như nói riêng về tư sắc. Nayenda tỉ mỉ nữ nhân vị trang phục nhiều hơn chút lời nói. Nàng tuyệt đối không thua với Nairet bên trong bất kỳ một cái nào nữ hài. Nayenda trầm ngâm hồi lâu. Ở Nairet mọi người ánh mắt mong đợi phía dưới. Cuối cùng mở miệng. Trên nguyên tắc ta đồng ý các ngươi gia nhập vào Nairet. Bởi vì tuy là ta không biết các ngươi mục đích thật sự. Có thể là địch nhân của chúng ta là nhất trí. Cho nên. Hoan nghênh gia nhập vào Nairet, Masran, Seril còn có Saya. Sau khi nói xong Nayenda nhãn thần ở Masran trên mặt dừng lại trong chốc lát. Thầm nghĩ, cái này cái trên thế giới lại có dáng dấp đẹp mắt như vậy nam nhân. Muôn năm, boss muôn năm, đối với Nayenda cho phép Masran bọn họ gia nhập vào Nairet. Vui vẻ nhất không ai bằng đại ăn hàng Akame. Cho nên hắn cư nhiên hiếm có hoan hô lên. Về sau ta có không ăn hết mỹ thực lạp. Kẻ tham ăn trong lòng nghĩ như vậy nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.